nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, đến nay hướng vỗ cánh bay về phía trời xanh. Minamoto Shimoto dẫn mấy người các nàng như mặt trời đi khắp toàn bộ đảo nhỏ, trừ mặt trời chiếu không tới địa phương. Còn lại có thể đi đều đi. Còn có chính là, bề ngoài của bọn hắn giống mặt trời làm cho người chú mục. Hoa lệ văn nhã kimono mỹ nhân, đẹp đẽ xinh đẹp con rối tiểu thư, đáng yêu lại kiêu ngạo học sinh cấp 2 thiếu nữ, thanh lệ tuyệt mỹ tóc đen tiên nữ. Cùng nhìn xem lớn lên Minamoto Shimoto, về nhà ngày thứ 3, cũng chính là ngày 27 tháng 12. Ayako để Minamoto Shimoto đi bái phỏng Shikoku thần chủ. Thật tốt cảm ơn người ta. Tiện thể thỉnh giáo một chút làm thế nào một cái thần chủ mở quán trọ mẫu thân như thế nói ra. Tuân mệnh, Honsu thần chủ gật đầu đáp ứng. Sau đó hắn đi vào phòng khách. Điều binh khiển tướng. Mẹ ta nhường ta đi một chuyến Hoshigahoyama đền thờ. Bái phỏng cung ti. Có ai nguyện ý cùng ta đi? Ta không đi. Kyoto Noriyosu cái thứ nhất cự tuyệt. Cùng Minamoto Shimoto chơi đóng vai trò chơi. Trêu chọc tình lang thì thôi. Tới cửa bái phỏng thậm chí cảm ơn dưới tay sự tình. Nàng nhưng không làm. Hokkaido vu nữ nhìn nàng một cái. Lập tức đứng lên. Kyoto Noriyosu liếc mắt bên tay trái thần vu. Ý là để nàng đi giám sát Hokkaido đến gian tế. Ta đi theo ngươi. Thần vu đứng người lên. Nàng hôm nay mặc xinh đẹp màu trắng áo hút đi. Là cùng Minamoto Shimoto hẹn hò ngày đó mua. Không phải là tình lữ trang. Nhưng nếu như hai người đứng chung một chỗ, sẽ có như vậy một chút ý tứ. Shirako không hề nói gì. Vùi đầu cùng nói. Uehara Moeka tổ đội chơi Fortnite. Đừng có dùng súng. Đừng có dùng súng. Đây là cái thái điểu. Nàng hô to. Vòng quanh hắn đáp phòng ở. Chúng ta dùng quốc đánh chết tươi hắn. Thật đáng sợ. Fortnite là máu tanh như vậy bạo lực trò chơi. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko. Hokkaido vu nữ. Vừa đi ra phòng khách. Tại cửa trước đổi giày. Lại nghe thấy Uehara Moeka vui vẻ tiếng cười lớn. Xem ra người kia bị đánh chết tươi. Gió bão muốn tới. Moeka. Đem ngươi nhặt được hộ giáp dược thủy vứt xuống tới. Noi tỉnh táo ra lệnh. Sau đó là Shirako ngang ngược thanh âm. Kẻ ngu này. Còn nghĩ dùng shotgun đánh ta. Shirako thượng tá ta chinh chiến xa trường. Thành lập công huân thời điểm. Hắn tổ tông còn tại cầm gậy gỗ chơi bùn đâu. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko liếc nhau. Nàng đi lên chiến trường. Minamoto Shimoto hỏi. Không có. Kanbayashi Miko trả lời. Trong trò chơi ra danh tiếng. Sau đó đắc ý quên hình. Lung tung khoác lác nói dọa người. Có khối người. Minamoto Shimoto cười nói. Liền cùng ngươi tại Izumo. Cùng thần đạo giáo quyết đấu. Thắng nói muốn trong vòng một năm diệt trừ bọn hắn. Kanbayashi Miko hỏi. Ây. Minamoto Shimoto rất giống bị Shirako các nàng ngăn chặn. Rõ ràng cầm trong tay súng. Lại bị ba người dùng quốc sống sờ sờ đánh chết player. Kanbayashi Miko cười. Minamoto Shimoto chừng nàng một cái. Sau đó bản thân cũng đi theo cười lên. Đẩy ra quán trọ cửa xem xét. Lại là một cái thời tiết tốt. Nhìn về phương xa. Sáng rỡ trời xanh. Hết thảy chung quanh đều lóa mắt đến có chút chướng mắt. Shikoku thần chủ vị trí linh tràng. Ở vào Hoshigahoyama bên trên. Hoshigahoyama cao hơn 800 mét. Leo đi lên là một cá thể lực sống. Bò đại khái 2/3 thời điểm. Kanbayashi Miko vị này văn khoa thiếu nữ liền khống chế không nổi thở. Phóng ra mỗi một bước đều biến nặng nề. Đồng dạng thân thể mảnh khảnh Roku Dibana. Lại hết sức nhàn nhã thong dong. Ta cõng ngươi. Minamoto Shimoto đối với Kanbayashi Miko thử thăm dò nói. Vì, tại sao không phải là nghỉ ngơi một hồi? Nàng chậm lấy khí hỏi. Để mọi người dừng lại chờ ngươi một cái. Có thể hay không đừng như thế tùy hứng. Kanbayashi Miko tức giận liếc Minamoto Shimoto một cái. Ánh mắt toát ra thần sắc suy tư. Sau đó gật gật đầu. Minamoto Shimoto không nghĩ tới nàng thật đáp ứng. Vừa nghĩ tới cuối cùng có thể tiếp xúc, Kanbayashi Miko vừa đúng bộ ngực. Khóe miệng liền khống chế không nổi vặn vẹo, hắn chính là như thế một cái nông cạn đồ háo sắc. Hắn tại trước người nàng có chút ngồi xuống. Kanbayashi Miko đương nhiên trông thấy Minamoto Shimoto khống chế không nổi dáng tươi cười. Khóe miệng nàng cũng chật một chút, mỉm cười phóng ra chân, cưỡi tại trên vai hắn. Minamoto Shimoto sửng sốt một chút, đen đủi như vậy pháp, có thể tiếp xúc không đến bộ ngực càng thêm không ổn. Tốt rồi, đứng lên đi, nàng vỗ vỗ đầu của hắn, tóc cảm giác rất ấm áp. À, Miko đại nhân chân tương đương, Minamoto Shimoto lấy lại tinh thần. Hai tay đỡ lấy Kanbayashi Miko bắp chân, trong thanh âm tất cả đều là say mê cùng si mê. Đầy đầu hạ lưu tư tưởng, Kanbayashi Miko gõ hắn đầu. 20 tuổi người trẻ tuổi, cái nào không hạ lưu? Roku Dibana dò xét hai người, nghĩ nghĩ, nói, trở về ta sẽ đem các ngươi làm sự tình nói cho Izayoi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cho phép ngươi sờ sao? Kanbayashi Miko nhẹ nhàng nắm chặt Minamoto Shimoto lỗ tai. Thật có lỗi. Đây là ta suy nghĩ lúc vô ý thức quen thuộc. Minamoto Shimoto không còn trên dưới hoạt động tay. Miko đại nhân bắp chân đường cong đẹp không thể nói. Là thiên hạ duy nhất trí bảo. Minamoto Shimoto hóa thân thần vu phen cuồng. Cảm thấy thần vu quả thực là thần hóa thân. Không sai. Ta chính là thần, ngồi vững vàng. Xuất phát, nghe ta nói hết. Kanbayashi Miko ngồi tại trên vai của Minamoto Shimoto. Tầm mắt so vừa rồi mở mang rất nhiều. Có thể trông thấy ruộng bậc thang. Đứng im to lớn màu trắng máy xay gió. Cùng nơi xa sóng nước lấp loáng mặt biển. Nàng tại vạn trượng trên cao bay qua. Cũng chui vào qua không có ánh nắng biển sâu. Nhưng những cái kia tràng cảnh. Không cho nàng mang đến bất luận cái gì cảm động. Làm nàng sử dụng thần lực. Nàng là thần vu, không phải là Kanbayashi Miko. Mà bây giờ, lấy người bình thường thân phận, nhìn thấy thoáng có khác với người bình thường có thể nhìn thấy phong cảnh. Tâm tình không hiểu thoải mái, nhịn không được hít một hơi thật sâu. Hát một bài, nàng lại vỗ vỗ đầu của Minamoto Shimoto. Đóa hoa sặc sỡ, vân ảnh lưu động tương đương, khó quên hồi ức. Câu lên ngàn vạn suy nghĩ tương đương, đem hồi ức lưu cho hôm qua bệ cửa sổ tương đương, đến nay hướng vỗ cánh bay. Về phía trời xanh tương đương, Minamoto Shimoto xa xăm réo rắt tiếng ca. Quanh quẩn tại Hoshigahoyama trên đường núi. Tốt nghiệp trung học ngày ấy. Hát chính là bài hát này. Có một đám hải âu bay qua trường học. Ta nhớ thật lâu. Cảm thấy đại học nhất định sẽ phát sinh chuyện tốt. Quả nhiên. Năm thứ ba đại học khai giảng không bao lâu, liền gặp ngươi, đã đến đỉnh núi, tiến vào linh tràng cần thông qua một đoạn điểm đầy đèn lồng bậc thang. Biển mây rất thấp, đi tại trên bậc thang, như là đi tại thông hướng thiên cung thiên giai, cùng Hakusan thần xã Hoang Sơn dã lĩnh khác biệt, Shikoku thần chủ linh trong tràng, cung điện vĩ đại, người đến người đi, không cần nói rõ ý đồ đến. Liền có người đem ba người đến tin tức, thông báo cho Shikoku thần chủ. Shikoku thần chủ rất nhanh từ nội điện đi tới. 60 tuổi tóc trắng, 40 tuổi mặt, vẫn như cũ mỹ mạo. Honshu thần chủ, gọi ta Shimoto là được rồi. Minamoto Shimoto cười nói. Shikoku thần chủ mặt nghiêm túc bên trên, cũng hiện ra nụ cười ấm áp. Đánh xong chào hỏi, bốn người tìm một gian tĩnh thất. Cảm ơn ngài những thời giờ này đối với mẫu thân chiếu cố. Minamoto Shimoto nói cảm tạ. Không cần khách khí, là mệnh lệnh của bệ hạ. Shikoku thần chủ cười nói. Chuẩn bị ở lại Shikoku ăn Tết. Đúng vậy à, bình thường không có thời gian. Chỉ có thể tại ăn Tết nhiều bồi bồi mẫu thân. Nói chuyện phiếm một hồi. Minamoto Shimoto thỉnh giáo đảm nhiệm thần chủ cần thiết phải chú ý những cái kia. Shikoku thần chủ trầm ngâm trong chốc lát, hồi đáp, Một chút việc nhỏ không đáng kể sự tình. Coi như ta không nói. Lấy Shimotokun thiên phú của ngươi. Cũng có thể lĩnh ngộ. Ta đưa ngươi một câu. Mời nói. Minamoto Shimoto thần sắc thành khẩn. Nếu muốn thay đổi thế giới. Đầu tiên muốn hoàn toàn thay đổi bản thân. Phải thay đổi mình. Liền cần rõ ràng thân phận của mình cùng lập trường. Thân phận là thần chủ. Lập trường là cái gì đây? Shikoku thần chủ cười. Cái này muốn nhìn ngươi muốn trở thành ra sao thần chủ. Trên đường xuống núi, Minamoto Shimoto suy tư câu nói này. Đem Honshu người tu hành tính mệnh nắm ở trong tay. Đây không phải là hắn muốn. Đối với vạn người ca ngợi địa vị không có một chút hứng thú. Tu hành mới bắt đầu. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút. Bản thân có thể tại nhân sinh trên con đường này đi bao xa. Nếu có dư lực lời nói. Cũng vì hòa bình của thế giới cùng Mỹ Hảo. Cố gắng hết sức mọn. Thích Kanbayashi Miko về sau. Mục tiêu của hắn lại biến. Muốn để thế giới không còn cần thần vu. Dạng này liền đủ rồi sao? Không cần thần vu một người đơn giản. Không cần từ rất nhiều phổ thông người tu hành khó. Hiện tại hồi tưởng lại. Ban đầu ở trạm Shinjuku cưỡi tàu lãng mạn tiến về Hakone. Cùng vận chuyển chiến sĩ đi hướng chiến trường xe lửa. Giữa hai bên khác nhau ở chỗ nào? Một xe toa tiếp một xe toa người sống sờ sờ kéo qua đi. Một xe toa lại một xe toa trở về đưa thi thể. Thế giới này không cần không phải là thần vu, mà là yêu quái đây mới là thần chủ nên có giác ngộ. Không có rồi yêu quái. Có được bao trùm xã hội lực lượng phía trên người tu hành. Tự nhiên cũng không cần. Miko, ta muốn từ bỏ ngươi. Ta muốn đem mỗi một tên người tu hành. Đều từ trận này không nhìn thấy phần cuối lặn lội đường xa bên trong giải thoát đi ra. Minamoto Shimoto thật sâu hút vào một ngụm mới không khí. Đang muốn nói ra bản thân muốn trở thành ra sao thần chủ. Ta cơ hội đến rồi. Cơ hội gì? Hắn nhìn về phía đánh gãy hắn Hokkaido vu nữ. Hokkaido vu nữ ngoẹo đầu. Ngược lại nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Không phải là từ bỏ Miko sao? Đúng vậy a, muốn từ bỏ ta. Kanbayashi Miko lạnh nhạt nói. Ta nói từ bỏ không phải là ý tứ kia. Ta biết nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Tại Hoshigahoyama ở Sodoshima, Minamoto Shimoto nói muốn từ bỏ Kanbayashi Miko. Nghe ta giải thích, xuống núi, trở lại bờ biển. Hai người cuối cùng nghe Minamoto Shimoto nói rõ ràng từ bỏ thần vu là có ý gì. Mặc kệ ngươi ý định làm cái gì. Gió bắt đầu thổi. Kanbayashi Miko sợi tóc bay múa. Để cho mình mạnh lên. Một mực sống sót mới có hy vọng thành công. Tựa như gió thổi qua lúc. Tráng kiện cây Zelkova chậm rãi lắc lư. Mà bên cạnh ao cây rong lại run lẩy bẩy. Kanbayashi Miko quay đầu sang đây xem hắn. Bay múa sợi tóc vì nàng tăng thêm một phần lộn xộn đẹp. Ngươi nói là mạnh lên ý nghĩa. Ý của ta là sống sót. Mạnh lên mới có thể còn sống. Nhưng mạnh lên không phải là mạo hiểm. Lĩnh ngộ Miko đại nhân ngài ý tứ. Hai người đang nói. Roku Dibana bỗng nhiên thở dài. Bình thường gì đó cũng không đáng kể Hokkaido vu nữ. Vậy mà thở dài. Trong lúc nhất thời. Liền Honshu thần chủ cùng thần vu cũng nhịn không được ghé mắt. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto hỏi. Ta tại sao không mệt đâu? Sen gần vu nữ khốn hoặc nói. Mệt mỏi. Minamoto Shimoto càng hoang mang. Mệt mỏi liền có thể nhường ngươi sờ chân của ta. Gió bắt đầu thổi. Thật gió bắt đầu thổi. Minamoto Shimoto suy nghĩ bị thổi làm như là múa tung cây rong. Jun lẩy bẩy. Hokkaido vu nữ lại nhìn về phía Kanbayashi Miko. Hoài nghi nhìn thấy nàng. Ngươi có phải hay không giả bộ mệt mỏi? Kanbayashi Miko không lời nào để nói. Không nói lời nào. Minamoto Shimoto hăng hái. Ngươi không biết thật giả bộ mệt mỏi à? Còn nói ta đầy đầu hạ lưu tư tưởng. Ngươi cũng kém không nhiều nha. Nghĩ bị ta cõng, như bị ta vuốt ve. Kanbayashi Miko vặn vẹo eo thon. Thon dài căng cứng đùi phải. hướng hắn đạp tới. Minamoto Shimoto nhẹ nhõm né tránh. Kanbayashi tiểu thư, lúc này không giống ngày xưa. Ta đã không phải là lúc trước bị khi phụ thiếu niên. Ta đã 20 tuổi. Hắn cười nhảy lên đê chắn sóng. Giống mèo đi ở phía trên. Kanbayashi Miko nhìn xem bóng lưng của hắn. Chỉ cảm thấy hắn so lần thứ nhất gặp. Nói cái gì tin tưởng có người ngoài hành tinh còn muốn ngây thơ. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười ôn nhu. Ngươi có phải hay không giả? Bên tai truyền đến Hokkaido vu nữ tiết sạch sẽ thanh âm. Kanbayashi Miko dáng tươi cười trì trệ. Sau đó Minamoto ra phòng khách. Quay chung quanh người bình thường bò 800 mét núi sẽ hay không mệt mỏi triển khai biện luận. Hokkaido vu nữ cường điệu bản thân không có mệt mỏi. Shirako nói nàng không phải là người nếu như là người nói câu nói này. Có thể là đang mắng người. Nhưng từ bản thân cũng không phải là người Shirako trong miệng nói ra có lẽ còn là mắng chửi người. Biện luận bên trong, Himemiya Izayoi để quan tòa Ayako không nên quên một chút. Bị cáo Kanbayashi Miko, ở tại một tòa không cao không thấp trên núi. Mỗi ngày đều từ trên xuống dưới. Là thế này phải không? Ayako hướng chứng nhân Minamoto Shimoto chứng thực. Đúng, Minamoto Shimoto trả lời. Quan tòa Ayako nhìn về phía bị cáo. Miko, ngươi còn có cái gì muốn nói? Ta không có làm như thế lý do, mà lại tại hắn cõng ta phía trước. Ta minh xác đề nghị qua, chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi. Kanbayashi Miko trả lời, là như thế này. Ayako lại hỏi Minamoto Shimoto. Không đợi Minamoto Shimoto trả lời, Himemiya Izayoi còn nói, nàng là một cái ưa thích tính toán nữ nhân xấu. Từng tại thời tiết còn lạnh tháng tư, đem Shimoto đạp vào vô cùng bẩn trong hồ. Ayako chậm rãi nhìn về phía Kanbayashi Miko. Trên mặt là không mang tình cảm màu sắc dáng tươi cười. Hướng xuống không phải là biện luận, là chiến tranh. Ban đêm, ngài cảm thấy, ta có phải hay không cần phải đi an ủi nàng? Không nên, một cái nam nhân, nửa đêm đi lên nữ hài tử căn phòng. Chuẩn không có chuyện tốt. Tamaki mụ mụ ngươi lại tại nói nhảm. Cũng tại vì nửa ngày sinh khí a. Ta cái này đi xin lỗi. Minamoto Shimoto vụng trộm chạy tới căn phòng của Kanbayashi Miko. Tamaki khí cười. Cửa sổ mở ra. Kanbayashi Miko ngồi tại trên bệ cửa. Gió đêm thổi tới. Nàng nhìn qua trên đại dương bao la phương hạo hãn bao la hùng vĩ bầu trời đêm. Ban ngày sự tình đừng nóng giận. Mẫu thân của ta không có ác ý. Minamoto Shimoto đi qua. Đứng tại bên người nàng. Không có sinh khí, nàng lẳng lặng nói, không có thu tầm mắt lại, như là biết hắn muốn tới, là ta nên xin lỗi ngươi, hướng ta xin lỗi, ta biết ý nghĩ như vậy không nên, nhưng có đôi khi y nguyên nhịn không được nghĩ, hơi ngưng lại. Kanbayashi Miko tuyển một cái uyển chuyển thuyết pháp, mẫu thân ngươi nếu là cùng mẫu thân của ta liền tốt rồi. À, cái kia không quá được, Tamaki thì thôi. Nếu là mẹ ruột đợi tại trong thân thể mình, Minamoto Shimoto lựa chọn tự sát, cho nên ta xin lỗi ngươi. Nhưng ngươi cần phải có thể hiểu được, ngươi rất yếu đuối, ý nghĩ của mình, bản thân cũng khống chế không được. Lý giải, ta có đôi khi cũng sẽ có tội ác ý nghĩ. Nói một chút, à, không muốn đi, hừ hừ, Tamaki có ý tứ là nàng toàn bộ biết. Hai người không nói thêm gì nữa. Lẳng lặng nhìn qua mỹ lệ thâm thúy ngân hà. Gió đêm lạnh, Kanbayashi Miko đối với cuốn lên nắm tay phải. Nhẹ nhàng hà hơi, Minamoto Shimoto thu hồi nhìn ra xa trong bóng đêm biển cả tầm mắt. Đưa ánh mắt nhìn về phía nàng. Hắn tiến lên một bước, ôm lấy nàng. Mình ngồi ở trên bệ cửa, để nàng rúc vào trong ngực. Kanbayashi Miko thanh tịnh như vào đông tinh không con mắt. Kinh ngạc nhìn qua hắn, hai người ánh mắt đối mặt, Minamoto Shimoto từ trong ánh mắt nàng trông thấy nhiệt ý, đáy lòng của hắn nóng lên, nhịn không được hôn lên, ngọt ngào tư vị, lại hình như mùi vị gì đều không có, chỉ là đơn thuần thật thoải mái, nghĩ vĩnh viễn dạng này, Shimoto, Ta muốn từ bỏ ngươi. Kỳ thật ta không thích tranh những thứ này. Chỉ nghĩ thật tốt cùng với ngươi. Nàng nhẹ nói. Để Izayoi làm chính thê đi nàng là vì ngươi bỏ ra rất nhiều. Ta xác nhận một chút. Ngươi nói ngươi từ bỏ. Không phải là từ bỏ ta đi. Ngươi bây giờ biết nghe được người ưa thích nói câu nói này thấp thỏm rồi. Gò má nàng tại trên gương mặt của hắn nhẹ nhàng cọ. Như là tại ôn nhu trừng phạt nghịch ngợm hài nhi. Đô thị bên trong đã sớm mất tung tích bầu trời sao? Tại màn trời chuyển động. Hết thảy đều lộ ra hiện thực lại không chân thực. Miko, ta nhất thích ngươi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.